Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, chương 49. Nụ cười đầu tiên. Brandon Roger mỉm cười đối Ferguson nói rằng: "Tước sĩ tiên sinh, cái này trận đấu mùa giải ngài về hưu, ta cũng liền nhẹ nhõm nhiều. Đợi đến ta lần nữa gặp được MU thời điểm, điểm số kết quả có thể sẽ để ngài rất không thoải mái." A, nghe câu này có chút khiêu khích ngữ. Bên cạnh Kim Tiger ánh mắt sắc bén nhìn lấy Brandon Roger. Muốn nói tử địch cùng đối thủ, vừa rồi Wenger cùng Mourinho liền đều phải đứng dựa bên. Lúc này trước mặt cái này được xưng Liverpool chủ soái nam nhân, mới là chính mình chân chính tử địch cùng đối thủ. Ferguson tức sĩ trên mặt không có chút nào lộ ra bất luận cái gì tức giận thần sắc. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, giống như câu nói này không phải theo chính mình nói đồng dạng. Lúc này hắn quay đầu nhìn một chút ngồi bên cạnh Kim Tiger. Con cọp, ngươi nghe được Roger lời nói sao? Nghe được rồi, Kim Tiger gật gật đầu. Không có nghĩ đến cái này tiệc rượu quy cách cao như vậy, vẫn có một ít cuồng vọng tự đại người lẫn vào nó bên trong. Nghe được Kim Tiger chào phúng, Roger xoay đầu nhìn một chút hắn, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thái điểu, chờ ngươi trước dạy học xong một cái hoàn chỉnh trận đấu mùa giải, lại đến cùng ta bình phẩm từ đầu đến chân a. Kim Tiger làm bộ kinh ngạc. Roger tiên sinh, ta nhớ được ngươi cũng bất quá vừa đầy 40 tuổi. Cũng chỉ là năm ngoái mùa hè mới vừa vặn dạy học Liverpool mà thôi. Roger lại đắc ý ngẩng lên đầu. Tối thiểu ta đã đánh qua rồi một cái hoàn chỉnh Premier League trận đấu mùa giải. Điểm này liền so ngươi mạnh. Ngươi cứ nói đi, Thái Điểu. Há, nguyên lai là dạng này a. Kim Tiger một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ngươi nói hoàn chỉnh trận đấu mùa giải, chỉ chính là trước trận đấu mùa giải tên cỗ thi đấu vòng tròn hạng 7 thành tích sao? Ferguson ở một bên âm thầm cười trộm. Hắn nhìn lấy đối diện Roger, trong lòng tương đương thoải mái. Trước trận đấu mùa giải Liverpool thành tích rất kém cỏi, Roger thế mà đem đội bóng kéo ra rồi Âu chiến khu. Cái này khiến Liverpool câu lạc bộ hơi kém tại mùa hè xào rơi Roger. Bởi vì việc này, Ferguson không chỉ một lần ngay trước Kim Tiger mặt chế giễu Liverpool. Bất kể là ai, chỉ cần có thể đả kích đến theo Liverpool có quan hệ sự vụ, ta cái lão nhân này đều cao hứng. Roger nghe được rồi Kim Tiger chào phúng, hắn lập tức tức giận hừ một tiếng. Trước trận đấu mùa giải là bởi vì cầu thủ thương bệnh nguyên nhân, Liverpool mới thành tích không tốt. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta vẫn là thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt người. Nói xong, rồi lời này, Roger cảm thấy chưa đủ thoải mái. Hắn lại bổ sung một câu, coi như cuối cùng Liverpool lấy không được Premier League quán quân, Liverpool vậy khẳng định so MU thi đấu vòng tròn bài danh cao. Kim Tiger làm bộ suy nghĩ một chút, ngươi có lòng tin như vậy sao? Cũng khó trách, cái này trận đấu mùa giải Liverpool liền UEFA Europa League đều không đến đánh, thể lực dự trữ khẳng định phải đỡ một ít, cho nên ngươi mới có lòng tin như vậy. Ha ha ha ha, một bên Ferguson cũng nhịn không được nữa. Hắn làm càn thậm chí có chút thất lễ cười to, dẫn tới chung quanh rất nhiều người đều hướng cái phương hướng này nhìn. Roger bị Kim Tiger liên tiếp phản bác hơi kém nghẹn chết. Hắn tức hổn hển chỉ Kim Tiger. Kim Tiger, ta cái này trận đấu mùa giải nhất định sẽ làm cho MU đẹp mắt. Nghe nói như thế, Kim Tiger chậm rãi đứng lên đến, nhìn lấy trước mặt cái này dáng người không cao Liverpool chủ soái. Lúc này hắn đã tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay run nhè nhẹ. Kim Tiger một bộ cư cao lâm hạ bộ dáng nhìn lấy trước mặt Roger. Hắn chậm rãi nói rằng, cái này trận đấu mùa giải Premier League, ta đánh cược, MU sẽ xong giết Liverpool. Nếu như không có làm được lời nói, ta liền từ sông thêm cầu tháp London trên nhảy đi xuống. Hoa, nghe được Kim Tiger cái này tràn ngập kích tình tuyên ngôn. Bên cạnh ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Cách đó không xa Mourinho yên tĩnh mà nhìn xem Kim Tiger. Chỉ gặp Kim Tiger trên mặt lộ ra tùy tiện mà không bị trói buộc thần sắc. Theo mới vừa rồi cùng chính mình đối thoại thời điểm nho nhã lễ độ hoàn toàn khác biệt. Mourinho khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này Kim Tiger có chút ý tứ. Mà Wenger thì nhíu nhíu mày. Không nói gì, không biết rõ trong lòng còn muốn cái gì. Lúc này Roger đã bị Kim Tiger đổi không biết rõ nói cái gì cho phải. Qua hồi lâu, hắn mới hận hận nói rằng. Đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy chúng ta liền vòng thứ ba thi đấu vòng tròn gặp. Nói xong, Roger quay người rời đi. Lúc này Ferguson phát hiện rồi một vị người đại diện bằng hữu cũ. Hắn đối Kim Tiger nói, ta qua bên kia gặp một lần bằng hữu, ngươi ở chỗ này tùy tiện đi một chút à. Ferguson tức sĩ rời đi về sau, Kim Tiger chỗ nào đều không có đi. Dù sao nơi này không có mấy cái người hắn quen biết. Hắn cũng không phải cái kia loại sẽ cùng người xa lạ bắt chuyện giao tế cao thủ. Cho nên hắn chỉ là đứng tại tửu hội trong góc, một thân một mình yên tĩnh mà đợi. Tiệc rượu trên đồ ăn rất tinh trí, rượu chủng loại vậy rất nhiều. Kim Tiger trong tay mặc dù cầm lấy rượu nho chén, nhưng là bên trong lại không phải rượu nho, mà là một chén nước ấm. Từ cầu thủ thời kỳ, Kim Tiger cũng rất ít uống rượu. Hiện tại hắn y nguyên đối bia không có hứng thú gì. Hắn lung lay chén rượu, đứng tại chỗ ngẩn người. Thế nào, liền nước sạch đều cần dao động chén tỉnh rượu sao? Kim Tiger đột nhiên nghe được có người sau lưng đối với hắn nói chuyện. Hắn xoay người lại, lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp một vị cô gái xinh đẹp đứng ở sau lưng hắn. Nữ tử này 20 tuổi ra đầu tuổi tác. Thân cao đại khái tại 170 trái phải. Dáng người vô cùng tốt. Thon dài vòng eo như là gió bầy dương liễu. Thân mặc một bộ nhạt lễ phục màu tím dài mép. Tuyết trắng hai tay lộ ở bên ngoài. Lộ ra 10 phần thon dài. Lễ phục dài mép che khuất hai chân của nàng. Chỉ lộ ra mát lạnh màu trà dày cao gót, tiểu xảo tinh trí chân ngọc linh lung có gửi, lại nhìn trên mặt của nàng, ngũ quan 10 phần tinh trí, thật sự là như là thiên tiên hạ phàm, tinh điêu ngọc trác, một đầu ô đen tóc dài rũ xuống trên vai, nhất khiến Kim Tiger giật mình không phải nữ tử này mỹ lệ, mà là bề ngoài của nàng lại có mấy phần phương đông người thần vận. Phải biết, ở cái này châu Âu trong xã hội là rất ít gặp đến phương Đông gương mặt người. Nhất là tại loại trường hợp này bên trong, phương Đông người càng là rất ít gặp. Nữ tử này chậm rãi đi vào Kim Tiger bên người, tò mò nhìn hắn chén bên trong nước sạch, lại hỏi một câu, dao động chén qua nước sạch sẽ tốt hơn uống sao? Kim Tiger lúc này lộ ra rồi thân sĩ tiếu dung, xinh đẹp nữ sĩ. Ngươi nói không sai, dao động chén có thể làm nước sạch theo không khí đầy đủ tiếp xúc. Tự do hô hấp, làm như vậy có lợi cho mềm hóa tanin, để nước sạch bên trong hương khí tận lực phóng xuất ra. Nữ tử này che miệng mà cười. Tiger tiên sinh nói chuyện thật thú vị. Ngươi biết ta, đương nhiên, quyết tâm muốn tại mùa giải mới chiếm lấy ba quan vương, tuổi trẻ chủ soái. Ta sao có thể không biết đâu. Nữ tử này đối Kim Tiger hiếu hảo vươn tay. Người tốt, Tiger tiên sinh. Ta gọi Waris Diri, là một tên ca sĩ. Rất hân hạnh được biết ngươi. Kim Tiger nhẹ nhàng mà nắm chặt lại Waris Diri tay. Nàng tay nhỏ trắng nõn non mịn, mềm mại không xương. Hắn nhìn lấy Waris Diri ấm áp như xuân tiếu dung. Trong lòng 10 phần cảm khái. Đây tuyệt đối là ta hôm nay nhìn thấy nhất nụ cười xinh đẹp rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,